Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382, ngươi thích không? Thích Liễu Liễu coi như nữ nhân. Biết lần đầu tiên khẳng định vô cùng khó chịu. Nơi nào còn dám khiêu khích. Liền coi nó là thành nhất định phải bước đi thời điểm quan trọng. Im lìm không một tiếng mà mong đợi hắn nhanh lên một chút xong rồi định đoạt. Nhưng cái tên này vừa chính là bởi vì cũng là lần đầu tiên. Hoàn toàn không muốn biết thu liễm chút ít. Hay hoặc là không biết nên như thế nào thu liễm. Cơ hồ tùy tính tình muốn đem nàng đụng nát. Cũng may chính là bởi vì không biết thu liễm. Lần đầu tiên cũng nhanh. Sông ngang đánh thẳng một hồi liền ngừng. Thích Liễu Liễu đem chân từ hắn ngang hông để xuống thời điểm cả người nhanh tan vỡ. Cái này làm nàng bỗng nhiên nhớ tới nàng lần đầu tiên cưỡi ngựa. Lần đầu tiên châm thời gian dài trung bình tấn. Bước đầu tiên đi trong quân doanh Dương Cung. Một dạng mệt mỏi nàng mỏi lưng đau chân. Nhưng những thứ này tất cả đều cộng lại tựa hồ cũng còn so ra kém mới vừa rồi hắn ở trên người nàng. Cái kia lần giày vò. Liễu Liễu, ngươi thích không? Hắn khẽ hôn mặt của nàng. Êm ái trong tiếng mang theo một chút lấy lòng. Cả người cũng giống là dính ở trên người nàng. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng hắn tuyệt đối liền tự động hóa thành cao su lên hắn không thả tựa như. Thích cái dám. Thích Liễu Liễu quét mắt nhìn hắn một cái. Đưa tay đẩy hắn. Yến Đường không đi xuống. Ôm lấy nàng ngồi ở trên gối. Từ trên xuống dưới lại là một trận hôn sâu. Trong lòng khát cầu toàn bộ hiện ra tại trên thân thể. Ban đầu còn có một chút câu nệ. Sau đó là hoàn toàn buông ra. Thích Liễu Liễu hô hấp đều đã có chút ít khó khăn. Cảm giác mình lại ở lại muốn hài cốt không còn. Dầu gì chờ hắn yên tĩnh. Nàng bám lấy thân thể bò dậy khoác y. Yến Đường kéo nàng. Người đi đâu vậy? Đi tai phòng ngủ. Hắn đem nàng câu trở lại. Lại đưa nàng long dưới thân thể. Từ đêm nay bắt đầu. Không bao giờ nữa muốn nói cái gì phân giường ngủ. Cái gọi là thực tủy chi vị. Hắn chưa bao giờ biết trên người nàng lại còn có loại này làm hắn trầm luân ma lực. Cũng lần đầu biết vợ chồng đôn luân tuyệt vời như vậy. Thoải mái là thoải mái phi thiên rồi. Nhưng là còn không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Thích Liễu Liễu lập tức nhận ra được hắn cũng đã ý chí chiến đấu sục sôi. Không thể nào chống đỡ. Không nhịn được một cước bắt hắn cho đạp xuống. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lăn xuống chân sàn. Ngạc nhiên nửa khắc sau ngược lại lại tùy theo hoàn cảnh mà cười nằm xuống rồi. Giơ tay lên gối sau ót. Một cái tay kéo qua áo choàng đắp lên yếu hại lên. Sau đó dắt nàng rũ xuống mép giường nhẹ tay xoa khẽ xa. Trong phòng tản ra xa lạ mà để cho người vui sướng khí tức. Bốn phía rất an tĩnh. Phảng phất toàn bộ thiên địa cũng để cho xuất địa bàn cung hắn nhảy múa. Hắn vô cùng tung tăng. Vừa có lực lượng vô cùng. Khắc chế 10 năm sau nội tâm bắt đầu càn rỡ cùng vui mừng. Khiến cho hắn biến thành cái tung bay thiếu niên đám. Hắn dọc theo cánh tay của nàng đi lên. Dùng sức. Lại đem nàng cả người kéo xuống đón lấy ở trong ngực. Hôm sau xế chưa thích ra bao gồm chi gần họ hàng. Cùng với Thích Như Yên một nhà trong buổi họp vương phủ tới thông gia gặp nhau. Nguyên bản có thể rất long trọng hai trận yến bất đắc dĩ chỉ có thể đi cái hình thức. Cũng may đây là mọi người cũng bao gồm Thích Liễu Liễu ý tứ. Là lấy không tồn tại có dị nghị gì. Mà Yến Đường cùng Tĩnh Ninh hầu bọn họ trên thực tế cũng chỉ có thể trong phủ vội và ăn bữa cơm. Liền lại muốn đi hướng nha môn. Thời gian đuổi cực kỳ. Chính là trong bữa tiệc nói chuyện phiếm cũng đều nói tóm tắt rồi. Thích Liễu Liễu lúc tỉnh lại không tính là muộn. Cả người nửa tê liệt. Yến Đường ôn nhu hôn nàng một hớp. Vén chăn lên đến giúp nàng mặc y. Nhìn trên người nàng. Lập tức lại mặt đỏ tới mang tai kiêm chột dạ giúp nàng đem chăn che tốt rồi. Trong đêm qua nàng hiện ra dưới ánh nến không tì vết thân thể hiện tại là hình dáng gì. Khắp nơi hồng hồng thanh thanh. Hơn nữa hầu như đều tập trung ở mấy cái yếu hại hoặc nhạy cảm vị trí. Mà những thứ này tất cả đều là hắn làm. Vương gia có hài lòng không? Thích Liễu Liễu lành lạnh mà thoa hắn. Hắn áy náy đến không đất dung thân. Rõ ràng trong đêm qua ôm lấy nàng giặt xong trở lại còn không có nghiêm trọng như thế. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nàng như vậy mềm mại. Ta đi tìm ít thuốc tới. Hắn cầm cái áo choàng trùm lên. Lục tung mà tìm thuốc. Hồng Anh đẩy cửa đi tới. Dọa hắn giật mình. Trong nháy mắt long vạt áo giấu đến liêm long sau. Cũng lạnh lùng nói. Ai cho ngươi tiến vào? Hồng Anh dừng một chút. Liếc nhìn trên giường lười biếng đang ngồi Thích Liễu Liễu. Chào một cái đem thuốc đặt lên bàn. Lặng tiếng đi ra ngoài. Yến Đường vừa giận vừa sợ. Tìm hai cái chai thuốc đi trở về đến trước giường tới. Mặt băng bó hất chan. Một mặt cho nàng bôi thuốc. Một mặt nói. Người sau đó không nên để cho các nàng tùy tiện vào tới. Ta không muốn để cho nữ nhân khác nhìn thấy ta quần áo xốc xếch bộ dáng. Thích Liễu Liễu vung mắt. Thấy hắn. Ngoác ngoác khóe môi. Vương gia không cảm thấy lời này tính khí trẻ con sao? Không cho nha hoàn đi vào. Chẳng lẽ để cho thị vệ đi vào? Yến Đường nhìn lấy nàng. Ta nghiêm túc. Thích Liễu Liễu cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì hắn lời nói này. Trong đêm qua lỗ mãng nàng cũng sẽ bỏ qua hắn. Chính Yến Đường ngược lại là tự biết mình. Toàn bộ hành trình rón rén. Mặc dù cho nàng toàn thân bôi thuốc thời điểm nhớ tới đêm qua tình hình. Chung quy còn không ức chế được khát vọng. Nhưng cuối cùng bị nội tâm không đành lòng vững vàng khắc chế. Cho nàng mặc lên y phục. Lại đem Hồng Anh bưng tới thuốc cho ăn cho nàng. Tại thành thân ban đầu. Lê Dung liền đến đã nói với chuyện hắn sau sẽ có thuốc cho nàng phục. Như thế có thể lấy phòng ngừa có thai. Hồng Anh mặc dù không nói gì. Nghĩ tới đây chính là tránh tử thuốc. Trong lòng của hắn cũng lạ cảm giác khó chịu. Nếu như không phải là hắn. Nàng thật giống như cũng không cần uống thuốc. Bởi vì hắn. Không chỉ phải uống thuốc. Còn biến thành như vậy khắp nơi là thương. Ngươi lại nghỉ một lát đi. Ngược lại nằm cạnh gần. Chị dâu môn ước chừng cũng sẽ không đến sớm như vậy. Ta phải đi trước chuyến nha môn. Sẽ sớm chút trở về. Lo liệu xong nàng sau Yến Đường đã có giường cũng mặc khôi giáp vào. Cũng có thể bắt đầu thu thập hành trang rồi. Đồ vật không muốn mang quá nhiều. Y phục cái gì mang theo mấy món là được. Nơi đó cũng xuyên không được cái gì đẹp đẽ quần áo. Chủ yếu là thực dụng. Thuận lợi. Còn nữa. Ta hôm qua đi trong cung tìm thái y cho ngươi yêu cầu một ít phòng hồn hển thuốc. Ở đầu giường bày. Ngươi nhớ đến mang theo. Đóng quân mặc dù cũng có quân y. Cuối cùng lo trước khỏi họa. Hắn vừa nói vừa lấy kiếm. Đi tới mép giường hôn cái trán của nàng. Ta đi trước. Có chuyện gì cùng Lê Dung bọn họ nói. Thích Liễu Liễu ngửa đầu. Hôm qua Hoàng Tuyển đi tìm ngươi không? Nàng chỉ mặc quần áo trong. Một đầu đen nhánh như vân sợi tóc phủ kín vai cõng. Tiếp mà lụa mỏng y phục phẩm chất cùng rộng thùng thình kiểu dáng đưa nàng thiếp thân hỏa hồng áo. Lót lộ ra một góc đi ra. Xương quai xanh tiết rơi ra là hắn mới vừa gặp qua không lâu phong cảnh. Dưới bụng một lai do địa lại có chút hiện lên nhiệt. Hắn không biết mình tại sao trong một đêm sẽ trở nên cầm thú như vậy. Quả thật là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mà nghĩ muốn nàng. Hắn mở ra cái khác mắt. Hắn giọng nói. Thấy rồi. Như thế nào? Vậy ngươi đem hắn mang theo thôi. Thích Liễu Liễu ngoác ngoác cổ của hắn. Yến Đường ánh mắt không bị khống chế mà xa hơn nàng xương quai xanh xuống quét tới. Sau đó vừa trầm khí mở ra cái khác. Để cho hắn xuống thưởng đến năm trại lính tới báo danh. Thích Liễu Liễu cười rồi. Đỡ tại mép giường ngậm hắn hồng hồng dái tai. Yến Đường muốn điên. Đừng làm rộn. Trong cơ thể hắn dài chỉ lại muốn đem nàng lập tức ôm trở về trên giường đi hung. Hăng khi dễ ma quỷ. Nhưng là hắn không thể làm như vậy rồi. Hắn đem nàng thả lại trên giường ngồi. Sau đó lui trở về khoảng cách an toàn. Thật tốt nuôi dưỡng tinh thần. Hoặc là ở lại một chút liền cùng chị dâu môn thật tốt tâm sự nói. Lần này không chừng bao lâu mới có thể trở về đây. Thích Liễu Liễu đuổi theo xuống giường đi đến. Trên giường đất nằm úp sấp cửa sổ nhìn hắn. Hướng về phía hắn vội vã bóng lưng rời đi bật cười. Theo thông lệ cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,